Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 258, cuồn cuộn sóng ngầm. Long đằng từng bước ép sát, đã để cho Phượng Hoàng Lâm vào tuyệt cảnh bên trong, từng đem giải trí cự đầu ngoại trừ một người cần phải quá khí ca vương. Cũng chỉ còn lại có Trương Bân. Điện ảnh loại tài nguyên càng là toàn bộ bị tiệt hồ. Rốt cuộc là tuân thủ cha ước nguyện, không buông tha bây giờ Phượng Hoàng phương hướng phát triển, mà là lựa chọn thích hợp nhất con đường, đi về phía trang web phát sóng trực tiếp con đường. Lấy bây giờ Trương Bân thanh thế, chỉ cần lợi dụng làm liền có thể đem Phượng Hoàng danh tiếng lại lần nữa khai hỏa. Nhờ vào đó rất nhiều có thành danh mơ mộng nhân thì sẽ gia nhập trong đó. Sau đó ở Đông Sơn tái khởi. Đây là quanh co đường đi. Mặc dù phần cong lượn quanh rất lớn, nhưng thắng ở phong hiểm tiểu. Mà Thượng Quan Tuyết cha Lâm chung ý tưởng nhưng là khẩn thủ trận địa. Thủ, ta cũng muốn thủ, nhưng là cầm cái gì thủ đây? Bây giờ không chỉ là Long Đằng. Những công ty khác cũng đều muốn chia một chén canh. Nguyên khí tổn thương nặng nề Phượng Hoàng yêu cầu đừng có mơ dưỡng sinh tức. Cha đâu rồi? Ngài minh bạch a hát. Không có người có thể nghe được Thượng Quan Tuyết tâm lý bất đắc dĩ gào thét. Tự giống với không có ai có thể biết vốn là tinh không vạn lý không chung tại sao mây đen giăng đầy. Lúc này một cú điện thoại cắt đứt Thượng Quan Tuyết suy nghĩ. Nhìn điện thoại gọi đến dãy số nhíu mày một cái. Ngươi còn biết gọi điện thoại về. Lời này nghe có chút một mình trong phòng oán phụ ý tứ. Thượng Quan Tuyết vội vàng sửa lời nói. Ta là nói, ta coi như phòng đông quan tâm xuống. Ngươi gọi điện thoại rốt cuộc cái chuyện gì? Long đằng tập đoàn Đoan Mộc Hiên phải rời khỏi một đoạn thời gian. Ngươi thế nào biết tin tức này? Alo, hừ. Treo điện thoại ta, tiêu hóa trong điện thoại Trương Bân nói tin tức, Thượng Quan Tuyết không chỉ có tràn đầy nghi ngờ, Long Đằng khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn đối phó nàng. Đoan Mộc Hiên càng là đưa nàng khách hàng kiều một lần. Thế nào khả năng đột nhiên sẽ rời đi? Bất quá nếu như này lời thật, đây là Phượng Hoàng lật bàn cơ hội tốt, không có long đầu long, tự giống với không có răng lão hổ. Cùng nàng cái này rơi xuống thủy Phượng Hoàng tám lạng nửa cân. Có lẽ có thể thừa dịp khoảng thời gian này vãn hồi một huyết thế cục. Huy, ta là Thượng Quan Tuyết. Lập tức thông báo giám đốc cấp bậc nhân viên tới ta phòng làm việc tổ chức hồng sắc khẩn cấp hội. Nghị, hồng sắc khẩn cấp hội nghị. Đại biểu hết sức khẩn cấp. Thậm chí là sống còn trước mắt mới có thể bắt đầu sử dụng. Phượng Hoàng nhiều như vậy năm cũng vô ích qua mấy lần. Nhưng năm nay nhưng là dùng hai lần. Một lần là cổ hủ bảo thủ trong hội nghị. Một lần ngay tại lúc này. Lần trước là bỏ ra đả thương địch thủ 1000 tự tổn bát bách đại. Amy, giá cả nắm trong tay công ty quyền khống chế tuyệt đối. Còn lần này là vì Phượng Hoàng có thể ở trong kẽ hở dương cánh bay lượn. Phượng Hoàng bên này động tác không gạt được Đoan Mộc Hiên nhãn tuyến. Các loại hoàn báo cáo sau khi Đoan Mộc Hiên nhìn ngoài cửa sổ lúc ban đầu một nụ cười châm biếm nhẹ nhàng lẩm bẩm. Thái bình quá lâu, rốt cuộc loạn thế tới. Chỉ là không biết lần này ai có thể cười đáp cuối cùng. Ca, một tiếng khẽ hô để cho Đoan Mộc Hiên quay người lại, trên mặt mang cưng chiều vẻ mặt. Có thể để cho quả quyết sát phạt không sợ hãi Đoan Mộc Hiên loại thần sắc này trong thiên hạ chỉ có một người, chính là Đoan Mộc Hiên muội muội. Đoan Mộc Dung, cha thông báo ngươi chứ. Đoan Mộc Hiên gật đầu một cái, suy nghĩ một chút nói, lần này ngươi thì không nên đi, các loại nghỉ lại đi đi. Đoan Mộc Dung chu cái miệng nhỏ nhắn, nói ra Đoan Mộc Hiên ống tay áo đạo, ta muốn đi. Thật lâu chưa có trở về nhà, muốn ăn mụ mụ làm đồ ăn rồi. Ngươi nha, ta xem ngươi là muốn đi thấy tên tiểu tử kia đi. Đoan Mộc Hiên bất đắc dĩ quẹt một cái Đoan Mộc Dung mũi, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhấc lên tiểu tử nghèo tiếng xưng hô này, Đoan Mộc Dung sắc mặt thuấn thay đổi, nhìn thẳng Đoan Mộc Hiên. Chúng ta ngũ đại gia tộc đồng khí liên chi rồi 2000 năm. Nếu không phải Thanh Vân ca ca cha mẹ chết tại tai nạn xe cộ, Thanh Vân ca ca thành tựu không thể so với ca ca kém. Ngũ đại gia tộc bên trong cũng chỉ có một gia Cát gia một mực nhớ kỹ đến tổ huấn. Đoan Mộc Hiên, thần sắc lạnh dần, manh mối trung ẩn hàm nộ ý, nhưng đối phương là mình thân muội muội cũng không biện pháp nổi giận. Không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình đạo. Ban đầu sự tình chúng ta cũng không biết như thế nào, nhưng ta biết bảo thủ liền không khác nào một con đường chết. Ngũ đại gia tộc ngoại trừ Gia Cát, ra bên ngoài, còn lại tứ gia cái nào không phải là Cửu Châu một cổ không thể khinh thường thế lực. Mà ngũ đại gia tộc bên trong lấy Gia Cát gia ban đầu lợi hại nhất. Từ đường cao thủ nhiều như mây, bây giờ thế nào? Khóe miệng của Đoan Mộc Dung khổ sở, nàng hồi nào không hiểu Đoan Mộc Hiên ý tứ giữa lời nói. Ngày xưa từ đường thành đi qua, chỉ có Gia Cát Thanh Vân còn hàng năm giữ vững đi một chuyến tế bái tiền nhân. Nhưng nghèo khổ Gia Cát Thanh Vân không lấy ra được tiền sửa chữa từ đường, chỉ có thể giữ được tiền nhân bảng hiệu. Ngũ đại gia tộc tổ huấn trọng yếu nhất một cái chính là không được rời Vũ Hầu Mộ. Lấy Vũ Hầu Mộ tồn vong coi như chính mình tồn vong. Cái này hơn 2000 năm lời thề, ngoại trừ Gia Cát gia kiên trì nổi, còn lại tứ gia đã sớm không biết lúc nào động tâm tư. Giá chính là Gia Cát Thanh Vân đều phải không ăn nổi cơm. Mà đổi thành ngoại tứ gia so sánh bây giờ Đoan Mộc Hiên tình cảnh sẽ biết. Ca ca, lần này Vũ Hầu Mộ mở ra ta có thể yêu cầu ngươi một chuyện a hát. Bằng vào ta chi mệnh yêu cầu ngươi, nói cái gì hỗn trướng lời nói. Mạng ngươi so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Ta chỉ muốn Thanh Vân ca ca bình yên vô sự. Mạng hắn chính là ta ra lệnh. Nhìn Đoan Mộc Dung quật cường gương mặt, Đoan Mộc Hiên thở dài, nàng có thể không đem bất luận kẻ nào coi ra gì, lại duy chỉ có coi thường không được nhà mình muội muội thỉnh cầu. Ta sẽ hết sức, nhưng người biết ba nhà khác thực lực không thể khinh thường. Chính là ta ứng phó cũng rất là khó giải quyết, huống chi còn có Hỗn Nguyên giáo. Có thể có được bước này bảo đảm Đoan Mộc Dung đã rất thỏa mãn. Ôm chặt lấy Đoan Mộc Hiên nói tiếng, cảm ơn thân ái ca ca. Ở Vũ Hầu phụ cận mộ một cái xa xôi, trong thôn, một gian cũ nát đến không giấu được phong vân nhà đổ đầy bảng hiệu. Đây là Gia Cát gia từ đường, đời đời kiếp kiếp Gia Cát gia cuối cùng nơi quy tụ. Sở dĩ mang Trương Bân tới nơi này, là bởi vì Gia Cát Thanh Vân thỉnh cầu Trương Bân nếu là chuyến đi này không về được. Cũng tốt có thể có một biết đến nhà bọn họ từ đường ở nơi nào. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nhà các ngươi sự tình cũng là ngươi tự mình tiến tới làm xong. Gia Cát Thanh Vân quỳ dưới đất, không trả lời, nặng nề rồi dập đầu ba cái mới chậm rãi đứng dậy. Phía trên nhất chỉ đặt một bộ bảng hiệu, viết Gia Cát Minh Linh Vị. Gia Cát Thanh Vân đem bảng hiệu lấy xuống, hung hãn ngã xuống đất. Bảng hiệu bên trong lộ ra một cái túi gấm. Trương Bân đối một màn này cảm thấy ngạc nhiên, mà Gia Cát Thanh Vân nhưng là nước mắt đeo đầy gương mặt. Tự tay ném hỏng tổ tông bảng hiệu vốn chính là đại nghịch bất đạo hành vi. Lại tự tay muốn phá hủy tổ tổ bối bối mấy ngàn năm giữ vững càng là không thể bỏ qua. Gia Cát Thanh Vân rất muốn lúc đó đem túi gấm bị phá hủy, nhưng lại sợ Hỗn Nguyên giáo cưỡng ép tiến vào, đến thời điểm sẽ chết nhiều người hơn. Hơn nữa ngũ đại gia tộc ngoài ra bốn cái gia tộc vẫn không có buông tha đối Vũ Hầu Mộ nghiên cứu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,